pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1574 tùy ý nhiệm vụ 7. Tàn phế bồi 2 vạn, phát sốt cùng hồng đội quân thép giống nhau, tiền thuốc men mã lão lục ra, lại thêm vào cho 500 đồng tiền an ủi phí, đến nỗi Trình Quốc Kiệt ra. Ha ha, một phân không có, Lâm Tịch một chút thuyền liền trở nên tay chân rụng rời. Ánh mắt dại ra mà hoảng sợ, mấy cái lão thảo hải tức khắc càng xác nhận chính mình trong lòng ý tưởng. Tự nhiên có tâm phúc người đem những việc này nói cho mã lão lục. Nói lão Trình ra tiểu nha đây là thủy quỷ A Vinh bám vào người. Lão thảo hải nhóm quản những cái đó chết ở trong biển người đô thống xưng kêu A Vinh. Thủy quỷ A Vinh, lực lớn vô cùng. Xem kia tiểu cô nương hạ thuyền bộ dáng rõ ràng chính là cái thực bình thường tiểu con bé. Liền nói trên đời này như thế nào sẽ có sức lực lớn như vậy oa. Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là thủy quỷ A Vinh ở quấy phá. Bởi vậy Trình Quốc Kiệt đừng nói bồi thường, liền tiền thuốc men mã lão lục đều xu không ra. Sự tình một truyền khai, tức khắc dư luận ồ lên. Có người đã từng ngày đó ở trên thuyền gặp qua cái này tiểu nha đầu xuất hiện. Vì thế đem không bồi cấp Trình Quốc Kiệt ra tiền sự tình quy kết ở cái này mặt trên. Mọi người đều nói, nhất định là tiểu con bé ham chơi giấu ở nhân gia trên thuyền. Mới làm hại nhân gia ra như vậy sự, lão mã gia không tìm bọn họ bồi tiền liền không tồi. Thậm chí đã chết người tam ở nhà nhiên cũng nghĩ đến tìm Trình Quốc Kiệt ra phiền toái. Muốn nhà bọn họ cấp chính mình chết đi thân nhân đền mạng. Cứu đi lên 4 người một cái trực tiếp thành người câm người bị liệt. Không thể nào biện giải. Mặt khác 2 cái bị cứu khi đã thần trí không rõ căn bản cái gì cũng không biết. Thẳng đến hồng đội quân thép nổi giận đùng đùng đứng ở Trình Quốc Kiệt cửa nhà lớn tiếng quát lớn. Chính mắng Lưu Ngọc Dung cùng Trình Lệ đôi mẹ con này là tang môn tinh trình lão thái thái khi. Mọi người mới cuối cùng đã biết sự tình toàn quá trình. Tiểu nha đầu là đi theo cứu hộ thuyền ra biển, những người đó gặp nạn cùng nhân gia Trình Lệ đích xác không có quan hệ. Hơn nữa bao gồm hồng đội quân thép ở bên trong 4 người cư nhiên đều là Trình gia tiểu nha đầu cấp. Cứu trở về tới, chính là sao có thể đâu. Một cái 7 tuổi hoa, có khả năng gì? Mã gia lão lục chẳng lẽ uống lên phù hôi mới như vậy ngoan ngoãn nghe nàng lời nói làm nàng lên. Thuyền, nếu nói không tin đi. Hồng đội quân thép nói có cái mũi có mắt thật nhi. Hắn xưa nay chính là cái làng trên xóm dưới đều nổi danh lại nhân nghĩa lại thật thành người. Tuy rằng không có lão mã gia có tiền, nhưng là danh tiếng tuyệt đối so với lão mã gia người cường. Lại nói hắn cũng không cần thiết thà rằng đắc tội lão mã ra tới giải cái này rồi đi. Không nghĩ tới hồng đội quân thép sẽ khuỷu tay quẹo ra ngoài. Thế nhưng thật sự dám không nghe chính mình an bài đi giúp Trình ra nói chuyện. Vì thế hắn bị đuổi việc không nói. Giống như còn bị mã lão ngũ tìm người cấp đánh một đốn. Những việc này một truyền khai. Mọi người tức khắc liền tin hồng đội quân thép nói. Nhưng ngày đó đến tột cùng là chuyện như thế nào mỗi người đều giữ kín như bưng. Tự nhiên cũng có người đi trực tiếp hỏi Trình Lệ cái kia tiểu nha đầu. Ai biết nàng không ngờ lại là một bộ từ trước khờ dưa bộ dáng. Thường thường hỏi 10 câu cũng đáp không ra một câu. Sau lại vẫn là từ mã lão lục bên kia truyền ra lời nói tới nói. Ngày đó có người nhìn ra Trình Lệ này dưa hoa tử như là bị thủy quỷ A Vinh phụ thể. Ở địa phương có một loại truyền thuyết, thủy quỷ A Vinh nếu tưởng chuyển sang kiếp khác cần thiết muốn ở trong biển chính mình chết địa. Phương cứu người mới có thể thoát vây đi địa phủ đưa tin. Cho nên chết ở trong biển nhân gia đều phải hảo hảo làm trang pháp sự để tránh chết đi thân nhân. Biến thành thủy quỷ A Vinh, này cũng chính là vì cái gì cốt truyện Lưu Ngọc Dung sẽ bởi vì Trình gia không chịu cho Trình Quốc. Kiệt công khai làm tang sự như vậy nổi trận lôi đình. Lần này bởi vì Lâm Tịch rảo hợp sự tình đã hoàn toàn truyền khai. Mã gia cũng liền không có lại ngăn khóa mấy tin tức này. bất quá là thay đổi một loại đối chính mình có lợi phương thức mà thôi. Mã Lão Lục nói đúng là bởi vì như thế, bọn họ cảm thấy hẳn là mang lên thủy quỷ A Vinh bám vào người Trình gia nữ hoa đi trong biển. Tuy rằng mạo hiểm điểm, nhưng cứu đi lên một cái là một cái. Ta lão Mã gia tuyệt đối không phải kia làm giàu bất nhân. Thảo quản mạng người nhân gia, cứ như vậy sở hữu sự tình đều giải thích đến thông. Cứu xong rồi người thủy quỷ A Vinh liền rời đi. Nữ hoa tử phát hiện chính mình ở trên biển, đại xảo đại nháo còn bị thương Mã Lão Lục tay. Cho nên nhân gia Mã Lão Lục mới không cho bọn họ một phân tiền. Rốt cuộc cứu người chính là thủy quỷ A Vinh, đả thương người lại là Trình gia nữ hoa tử. Biết được những việc này Trình lão thái thái thiếu chút nữa không đem Trình Lệ cái chán cấp chọc ra. Cái lỗ thủng tới, chửi ầm lên cái này suy bước hoa tử. Trình gia sở hữu tai nạn đều là bởi vì nàng làm ra tới. Lúc trước liền không nên sinh, sinh cũng nên tẩm chết ở bồn máu tử bên trong. Liền không nên làm nàng sống ở trên đời này. Thật là tổn thọ a, ta Trình gia đây là làm cái gì nghiệt a? Biết nhà mình nhi tử ra việc này, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Vừa lúc lão tam nói lão tứ gia hiện tại đều như vậy, nên gọi bọn hắn dọn về gia tới trụ. Lão Mã gia ít nhất có thể bồi thường cái 2 vạn khối. Đến nỗi lão tứ trở về liền trụ bọn họ nhà ở. Bọn họ dọn đi lão tứ cái kia phòng ở trụ, chính là hiện tại bồi thường kim 1 phân không có. Làm Trình lão thái thái dán tiền đi nuôi sống kia toàn gia phế vật nàng khẳng định là không làm. Kia lão tam nhìn chúng lão tứ căn hộ kia, tự nhiên cũng là lấy không được tay. Đều là bởi vì cái này phá sản tiểu tệ tử. Lâm Tịch đứng ở nhà chính, đôi mắt chứa đầy nước mắt, ngơ ngẩn nhìn Trình lão thái thái. Tùy ý nàng tả một lóng tay đầu lại một lóng tay đầu chọc chính mình. Nổi giận còn muốn đổ ập xuống đánh thượng 2 hạ, Lưu Ngọc Dung tuy rằng vẫn luôn ở ngăn chờ, nhưng rốt cuộc vị này chính là chính mình bà, nhân gia có thể đánh nàng, nàng lại không dám chạm vào lão thái thái một chút, tự nhiên hiệu quả cực nhỏ, không ai chú ý tới, phòng trong nhà ở nhấc lên nửa thanh rèm cửa mặt sau, vẫn không nhúc nhích nằm Trình Quốc Kiệt đem hết thảy nhìn cái mãn nhãn. Hắn duy nhất năng động cái tay kia gắt gao nắm chặt nắm tay. Từng cái đấm chính mình chết lặng chân, chính là 2 cái đùi chính là một chút chi giác đều không có. Bác sĩ biết nhà bọn họ nghèo, vì thế đề nghị làm về nhà tới dưỡng. Dù sao ở bệnh viện cũng là ngốc một ngày dùng nhiều một ngày tiền. Nhà chính, Trình lão thái thái rốt cuộc tóm được cơ hội một chân đem cái này lệnh người phiền chán tang môn. Tình đạp cái bổ nhào, nàng cũng mượn này cơ hội đánh Lưu Ngọc Dung vài hạ. Nương 2 mỗi 1 cái thứ tốt, đều nên kéo đi La Gia Loan Tế Hải. Không phải các nàng này 2 cái tang môn tinh, nhi tử có thể biến thành cái người bị liệt. Dầm, một tiếng, Trình Quốc Kiệt đem chính mình cái kia dùng quán đại gốm sứ cái ly dùng hết toàn thân sức lực ngã. Trên mặt đất, cuối cùng thành công ngăn lại nhà chính gà bay chó sủa. Hắn thấy chính mình âu yếm tiểu nha vừa nghe thấy buồng trong truyền ra thanh âm. Cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy tới, mang theo một thân thổ, trên người còn có mấy cái rõ ràng dấu chân tử, tiểu nha cái trán một mảnh xanh tím, trên mặt mang theo quan tâm, trong miệng liên thanh hỏi, bà, ngươi sao a, là muốn uống thủy sao? Cái này hảo cường mà quật cường anh nông dân tử tức khắc đôi mắt đau xót. Nước mắt dầm một chút giống khai áp thủy giống nhau trào dâng. Không hổ là chính mình nhất hiếm lạ tiểu nha, thật sự không bạch đau nàng, bị nàng cái kia hảo nãi nãi liền đánh lại mắng thành cái dạng này. Vừa nghe thấy buồng trong có thanh âm cái gì đều mặc kệ liền chạy vào xem hắn. Chính là hắn cái kia hảo mẫu thân đâu, mấy ngày qua bọn họ tới thực thường xuyên. Mãi cho đến biết được Mã Lão Lục sẽ không bồi cho hắn 1 phân tiền lúc này mới ngừng nghỉ. Kỳ thật hắn đều minh bạch, kia toàn gia người đơn giản đều là tưởng khuyên hắn dọn về gia trụ. Nói cái gì, trông cậy vào này nương 2 có thể hầu hạ hảo ngươi. Keo kiệt đến không được tam tẩu còn cầm 10 cái thổ trứng gà tới xem hắn. nói dọn về đi cũng không cần lo lắng này phòng ở. Ta cùng ngươi tam ca dọn lại đây cấp nhìn, ngươi yên tâm đi, nếu có thể, Trình Quốc Kiệt tưởng ha hả nàng vẻ mặt, hắn yên tâm cái cà tím a. Nhà của chúng ta như thế nào dọn ra tới chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Thật là đương hắn Trình lão tứ là ngốc tử. Hắn không nói, không tranh, chỉ là cảm thấy những cái đó đều là hắn thân nhất người. Hắn huynh trưởng, cha mẹ hắn, kiên nhẫn một chút nhường điểm, có cái gì hiểu lầm tự nhiên sẽ một chút cởi bỏ. Nguyên lai vẫn luôn là hắn sai rồi, bọn họ cũng không hiểu lầm quá hắn. Là hắn hiểu lầm chính mình đám kia người nhà. Hết chương.